Hoàng hậu vi thượng huynh phi niệm, chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới gần sáng sớm Tố Hòa Thanh Giao hiếm khi thoải mái mà tỉnh lại. Nàng không có thói quen ngủ nướng, lúc này, nếu không phải Cơ Phi Yên nằm ở ngoài bìa, nàng đã muốn xuống giường rửa mặt. Thời tiết sáng sớm ở thị trấn rất tốt, không có tranh cãi ầm ĩ, cũng không có ánh mặt trời đột nhiên xuyên thấu vào. Tố Hòa Thanh Giao nhìn Thiên Hạ còn nằm ngủ trong lòng ngực, ánh mắt xưa nay lãnh đạm không khỏi trở nên mềm mại. Người sống một đời, nếu có thể có một lần làm việc tùy ý, cũng rất tốt. Lúc tỉnh thì không nhìn trộm, lại phải thừa dịp người ta ngủ nhìn lén. Thiên Hạ nằm ngủ trong lòng đột nhiên mở to mắt, khóe môi mang nụ cười đường hoàng. Thanh Giao xem ta mê mẩn như vậy, cảm thấy thế gian không ai có góc mỹ mạo so sánh cùng ta được đúng không? Tâm tư bị Cơ Phi Yên nói toạc ra, Tố Hòa Thanh Giao nhanh chóng đem tầm mắt chuyển qua nơi khác. Qua một lát, nàng lại lần nữa đem toàn bộ ánh mặt đặt trên người Cơ Phi Yên, cũng không còn ngượng ngùng như lúc ban đầu. Như thế nào, người không phải cũng thực hưởng thụ sao? So với việc ta tỉnh lại nhìn ngươi ngủ, Phi Nhi tỉnh ngủ lại giả bộ ngủ, là chờ mong ta làm chút gì đối với ngươi sao? Bị ngươi phát hiện rồi, Cơ Phi Yên tiếp lời Tố Hòa Thanh Giao. Miễn cưỡng vùi vào lòng ngực nàng, mặt lộ vẻ chờ mong. Như vậy, Thanh Giao sẽ làm cái gì với ta đây? Ân, Tố Hòa Thanh Giao gật gật đầu, trên mặt có chút ý xấu hổ. Chỉ sợ, không có nữ tử nào có thể giống Cơ Phi Yên như vậy. Thực thẳng tính, cho dù là lời khó có thể mở miệng cũng đều bị nàng mặt không đỏ, tim không loạn mà nói ra. So ra, Tố Hòa Thanh Giao vô luận là như thế nào cũng chưa có biện pháp làm được. Cái này... Không khỏi phát sinh chuyện tình quá mức xấu hổ, Tố Hòa Thanh Giao định ngừng lại đề tài này. Thời gian không còn sớm, nên khởi hành đi. Khởi hành sớm như vậy, làm cái gì đâu, chẳng bằng ở lại trên giường, có Thanh Giao, người ta nguyện ý cả đời không xuống giường đâu. Cơ Phi Yên mị nhãn như tơ, con ngươi chớp động sáng bóng, lại biểu hiện ra tư thái động tình. Nếu ngươi không dậy nổi, ta tự nhiên không thể bức ngươi. Lúc này mặc kệ dứt khoát. Chỉ sợ như thế này thực càng xấu hổ. Tố Hòa Thanh Giao xuống giường, đưa lưng về phía Cơ Phi Yên, thay đổi một thân nam trang sạch sẽ. Nàng chải đầu, buộc đai lưng xong, Tố Hòa Thanh Giao dựa vào gương đồng nhìn Cơ Phi Yên phía sau, nàng còn chưa chịu ngồi dậy, khó tránh khỏi bất đắc dĩ. Phi Nhi, dậy đi, ăn cơm xong, cùng ta ra ngoài mua sắm được không? Chỉ chờ những lời này, Cơ Phi Yên ở chiếc giường kiều mị với lấy thắt lưng. Không chỗ nào cố kỵ khoác hờ lại quần áo lên người, dáng người uyển chuyển đi đến bên người Tố Hòa Thanh Giao, dáng người ngạo kiều tức thì bị nhìn không sót cái gì. Thanh Giao nói, ta đẹp không, mị nhãn e thẹn, môi đỏ nở nụ cười, gió cuốn mang theo bồ đào, ánh mặt trời chiếu xuống thạch lựu. Tố Hòa Thanh Giao ngâm khẽ câu thơ, tìm đến sợi dây thắt nút trên xiêm y Cơ Phi Yên, nói, cẩn thận cảm lạnh, trên thực tế. Cơ Phi Yên cố tình bại lộ trước mặt Tố Hòa Thanh Giao, chính là muốn nhìn nàng lộ vẻ mặt ngượng ngùng, biểu tình thú vị. Lại hoặc là, nàng thích nghe Tố Hòa Thanh Giao nghiêm trang thuyết giáo, ôn nhu lại nghiêm túc. Nhưng mà, thời điểm Tố Hòa Thanh Giao không có làm như vậy, Cơ Phi Yên đột nhiên rất muốn khóc. Nàng ôm Tố Hòa Thanh Giao, trên mặt tràn đầy hạnh phúc. Thanh Giao, đến bây giờ, ngươi là báu vật duy nhất của ta. Là duy nhất độc tôn trong trăm ngàn năm qua, cảm giác này thật sự khiến người ta thỏa mãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng rốt cục hiểu được vì sao tú tài kia nói thà làm uyên ương không làm tiên. Cho dù đơn thuần ở cùng một chỗ với Tố Hòa Thanh Giao, nàng đã muốn bỏ qua kết quả trăm ngàn năm tu luyện, càng muốn buông luôn tiên vị, một lòng trông coi người này là tốt rồi. Tố Hòa Thanh Giao khó hiểu, nhưng cũng sủng nịch. Phủ tay vuốt tóc dài của nàng, nói. Tại sao lại cảm khái như thế? Bộ dáng ngươi như vậy, thật sự là cực kỳ giống cô nương ngây thơ. Như thế nào, Thanh Giao ghét bỏ sao? Cơ Phi Yên ngẩng đầu, chớp chớp nhãn tình, khờ dại vô hạn. Nếu ngươi không sửa sang trang điểm lại, ta thật sự ghét bỏ ngươi cũng không chừng. Tố Hòa Thanh Giao cầm lược đặt vào trong tay Cơ Phi Yên, lại bị nàng kéo tay, không biết từ đâu tìm được một cây bút họa mày. Nói, Thanh Giao, họa mày cho ta được không? Nghe nói, nếu có thể vì đối phương vẽ mày, đó nhất định là tình cảm phu thê. Ngươi, đều là nữ tử, Mặc dù không thể định danh phận phu thê nhưng cũng có thể cử án tề mi, đầu bạc cùng nhau. Nói như thế, lúc trước cũng từng nghe qua, cũng được, mặc dù gả cho hoàng gia, lại thiếu lễ đính ước. Nghĩ lại, cũng là ông trời cấp cho một cơ hội, lấy việc này làm chứng. Tiếp nhận bút vẽ, Tố Hòa Thanh giao để Cơ Phi Yên ngồi trước bàn trang điểm, chính mình cầm một cái ghế nhỏ ngồi xuống bên cạnh, cẩn thận vì nàng mà vẽ chân mày liễu vốn đã có nét đẹp, lẩm bẩm. Chu Sa điểm lên môi, chấp bút họa chân mày, cùng thỉnh cuộc đời này, thiên địa làm chứng, vì sao chỉ có cuộc đời này, Cơ Phi Yên không an phận giật giật, bị Tố Hòa Thanh Giao bắt được tay, thật cẩn thận vẽ mày. Đừng nhúc nhích, họa đường cong chân mày khó, phải rất cẩn thận. Kiếp này đã biết, kiếp sau không thể đoán được, nếu hữu duyên, ta nhận ra được ngươi, lại tiếp tục tình duyên. Thanh Giao, mặc kệ một đời kia, ta sẽ tìm được ngươi về, buộc ngươi ở bên người ta. Cơ Phi Yên xem thường nói, nghe vậy, Tố Hòa Thanh Giao cũng nở nụ cười. Chân mày đã vẽ xong, nàng đem bút đặt xuống một bên, nâng tay xoa mặt Cơ Phi Yên, nói. Kiếp này còn không biết có thể đi đến đâu, nhưng ta nhận lời, bất luận con đường phía trước có gian nan hay không, nguyện ngươi và ta không rời không bỏ, dắt tay nhau đến già. Về phần kiếp sau, hoặc mấy đời, trời định tình, không ngại thuận theo tự nhiên. Nếu thật sự tìm được ta, người cũng sẽ mệt đi. Vẫn nói không thể biết trước chuyện kiếp sau, không bằng trân trọng hiện tại, đúng không? Tình cho ngươi, tâm cho ngươi, một đời trăm năm, bất quá chỉ trong một cái chớp mắt. Thanh Giao, ta sẽ tìm được ngươi, như hiện giờ đã tìm được ngươi vậy. Bất luận ngươi là bộ dáng gì, xấu hay đẹp, béo hay gầy, ta đều hướng về ngươi. Cơ Phi Yên nhìn gương đồng, tựa hồ thực vừa lòng với cách họa mày của Tố Hòa Thanh Giao. Thật là đẹp mắt, nàng nghiêng đầu nhìn Tố Hòa Thanh Giao, quyến rũ cười, nói. Về sau, Thanh Giao họa mày cho ta, ta vì Thanh Giao nở rộ, được không? Được, Tố Hòa Thanh Giao nhợt nhạt đáp lại nụ cười Cơ Phi Yên, trong mắt luôn là sủng nghịch. Cơ Phi Yên như vậy, trăm mặt ngàn kiểu, luôn khiến người ta không thể dứt bỏ. Kiếp kiếp sau, nếu có thể, nàng thật muốn cùng nữ tử như vậy dắt tay nhau, cùng nhau xuyên qua thời gian biến ảo, tình định ngàn năm. Cách chương.